Lược Thiên Ký, chương 295, 295, kết nghĩa huynh đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 328, kết nghĩa huynh đệ. Cái này gầm lên giận dữ, lớn tiếng dọa người, lại đem Lệ Anh cùng Hàn Anh chấn thoáng một phát, cuối cùng không đi lên liền động thủ. Bất quá hai người bọn hắn người cũng không phải người ngu, đều nổi giận đùng đùng chằm chằm vào Phương Hành, hình như đang đợi hắn giải thích. Mà Phương Hành tắc thì càng thêm phẫn nộ, túi chữ vật hướng trên mặt đất khẽ đảo, cái kia ba bộ yêu đầu liền bị hắn đổ ra, bực tức nói. Cái này ba cái vương bát đản buông tha cho chấn thủ cửa vào, vậy mà chạy tới kiếm chủng, muốn dẫn theo ba đạo tiên kiếm kiếm thai ly khai, may mắn ta thức cơ được sớm, sớm xông vào cản lại, không phải chờ các ngươi phá vỡ cửa vào tiến đến, lông đều không có một căn, còn muốn kiếm thai. Ba người này muốn mang đi kiếm thai. Hàn Anh cùng Lệ Anh hai người thấy được trên mặt đất hỏa vân, đáng u, hắc triều ba vị thiểu bộ thủ, cũng ánh mắt lẫm liệt. Khó trách đánh kiếm chủng thời điểm, tiền kỳ gian nan, hậu kỳ lại đột nhiên cảm giác dễ dàng rất nhiều, nguyên lai ba người này vậy mà trực tiếp buông tha cho chấn thủ cửa vào, mà là ý định dẫn theo kiếm thai bỏ chạy, nói như vậy, thật đúng là nguy hiểm nhanh, nếu là hao hết thiên tân vạn khổ xông tới, kết quả lại phát hiện tất cả kiếm thai cũng đã được mang đi, cái kia mọi người có thể nói là được không bù mất, lỗ lớn. Vậy ngươi lẻn vào nơi đây trước, vì sao không thông báo chúng ta một tiếng? Lệ Anh nghĩ nghĩ, vẫn là tức giận hỏi, hắn cùng với Hàn Anh lại không phải người ngu, tự nhiên không tin đơn giản Phương Hành cái gì kia sớm tiến đến, chính là vì ngăn cái này ba cái gia hỏa mang đi kiếm thai chuyện ma quỷ, chiếu bọn hắn phỏng đoán, hơn phân nửa cái này vương bát đản chính là muốn vào đến đem tất cả kiếm thai đều mang tất cả không còn, ngẫu nhiên đụng phải cái này ba cái ý định mang đi kiếm thai thiểu bộ thủ mà thôi. Đương nhiên, chân tướng cũng xác thực như thế. Nhưng Phương Hành nghe xong, lại tựa hồ như nhận lấy thật lớn vũ nhục, bực tức nói. Quỷ hoa tử ta chơi ngươi tổ tông 18 đời. Lệ Anh nghe xong bó tay rồi. Nhảy chân nói, nhàn rỗi không có việc gì mắng ta 18 đời tổ tông làm gì. Phương Hành nói, bởi vì ngươi hoài nghi ta, con mẹ nó, thiếu ta trả lại cho các ngươi một người lưu lại một đạo tiên kiếm thai, các ngươi không chỉ có không cảm tạ ta, lại vẫn đến chất vấn ta. Các ngươi cái này hai vương bát đản có tư cách gì chất vấn nhà của ngươi ta. Đánh kiếm chủng cờ hiệu là tiểu gia đánh đi ra, gây xích mích chúng tu mà nói cũng là tiểu gia thả ra, hai người các ngươi bất quá là đi theo náo thoáng cái mà thôi, sự tình đều là tiểu gia khiêu đầu to, các ngươi cũng có lý. Quỷ hoa tử tự ngươi nói ngươi cái này 18 đời tổ tông ta mắng có hay không đạo lý. Hắn những lời này, quả nhiên là nói lẽ thẳng khí hùng, lòng đầy căm phẫn. Đem cái Lệ Anh đều nói ngượng ngùng. Bất quá hắn lời nói này, cũng có chút vô cùng không thực, trên thực tế tại hắn chuẩn bị hiện ra chân thân lúc, cũng đã cùng Lệ Anh nói qua chính mình muốn kéo lá cờ đánh kiếm chủng ý nghĩ, hơn nữa lại để cho Lệ Anh tại phù hợp thời điểm gây xích mích chúng tu cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều, sự tình phát triển ra ngoài ý định, lúc ấy không nghĩ tới Hàn gia tử cũng ở loạn thạch cốc, hơn nữa cái này người câm bình thường lời nói ít, nhưng ở đằng kia lúc đột nhiên liền một ngựa đi đầu, đã trở thành cái thứ nhất hưởng ứng Phương Hành cái này cờ hiệu, trong mây mà chiến tu sĩ, lại đem Lệ Anh so đi. Mà hết lần này tới lần khác Hàn Anh cái này cách làm. Là hắn tự nguyện, Phương Hành cũng không cùng hắn thương lượng qua, bởi vậy Hàn Anh cũng không nên kể công. Đơn giản mà nói. Cái này một kiện đánh kiếm chủng đại sự, xác thực là Phương Hành chiếm được đại công, bất quá nếu không có Lệ Anh cùng Hàn Anh tương trợ, hắn thật đúng là làm không xuống chuyện này đến, nhưng đến nơi này thời điểm, như thế nào tranh công cùng khoe thành tích. Liền xem mặt ra độ dày, Phương Hành trực tiếp đem công lao toàn bộ nắm ở trên người mình. Đem cái Lệ Anh cùng Hàn Anh giáng chức không đáng một đồng, quả thực không mặt mũi nào mà chống đỡ. Lại một điểm là được. Hai người bọn họ đều chuẩn xác đã nghe được Phương Hành trong lời nói. Cho các ngươi một người lưu lại một đạo tiên kiếm thai. Ngữ điệu, trong nội tâm lập tức kích động, khổ cực như vậy đánh kiếm chủng là vì cái gì, không phải là nghĩ mưu một đạo kiếm chủng trổ sâu tiên kiếm kiếm thai sao? Vốn đang cho rằng sẽ cùng chúng tu đại chiến một hồi, mới có thể cướp được một đạo đâu rồi, hôm nay tiểu quỷ này vậy mà chuẩn bị cho bọn họ tốt rồi. Trong lúc nhất thời, hai người cũng không kịp tranh luận, Lệ Anh vội hỏi nói. Kiếm thai ở nơi nào? Phương Hành cười lạnh nói. Ở này ba cái vương bát đản trên người, dùng bí pháp chóc bong, liền có nguyên vẹn tiên kiếm thai, không tin các ngươi có thể điều tra thoáng một phát, đương nhiên, có thể hay không chóc bong đi ra, liền xem bản lãnh của các ngươi, ta mặc kệ nhiều như vậy. Nghe hắn lời nói này, Lệ Anh cùng Hàn Anh lập tức đại hỉ, cùng nhau hướng trên mặt đất ba người nhìn lại, mắt lộ ra tinh quang. Lệ Anh tính tình gấp càng là trực tiếp liền muốn tiến lên bắt một người tới xem xét. Nhưng vào lúc này, Phương Hành lại hướng mặt trước vừa đứng, ngăn cản Lệ Anh đường đi, cười lạnh nói. Chậm đã, hai người các ngươi Vương Bát Đản lại là hoài nghi ta, lại không ra cái gì lực, liền nghĩ nhẹ nhàng như vậy đạt được tiên kiếm thai. Nghe lời này, Lệ Anh cùng Hàn Anh sắc mặt lại nhất thời biến đổi, tâm thần phức tạp không thôi. Hai người bọn họ thế nhưng mà đã làm tốt ra tay cướp đoạt kiếm thai chuẩn bị, nhất là Lệ Anh, hắn thiên phú dị bẩm, thần thức cường đại, so lúc này Phương Hành còn mạnh hơn, sớm cũng cảm giác được Phương Hành lúc này trạng thái không tốt, chỉ sợ bọn họ trong hai người là bất luận cái gì một người, đều đủ để đem Phương Hành cầm xuống, lại càng không cần phải nói hai người liên thủ, chỉ là tại loại này hào khí xuống, trực tiếp cứng đoạt, lại không quá tốt. Phương Hành tự nhiên cũng nhìn ra hai người bọn họ tâm tư, tâm niệm vừa động, ba đạo phi kiếm theo trong chữ vật túi bay ra, chỉ tại nằm trên mặt đất ba bộ thiểu bộ thủ chán tâm, hắc hắc cười lạnh nói. Hai người các ngươi Vương Bát Đản cũng không nên sằng bậy, ta một kiếm này xuống dưới, có thể đã muốn mạng của bọn hắn, mà chỉ cần bọn hắn vừa chết, kiếm thai liền sẽ bỏ chạy, các ngươi hay vẫn là lông cũng không chiếm được. Lệ Anh cùng Hàn Anh sắc mặt dùng mình, lập tức không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời hào khí khắc nghiệt, ngược lại là Hàn Anh sớm mở miệng nói. Như thế nào mới có thể cho chúng ta? Phương Hành cười hắc hắc nói. Hai người các ngươi trên cơ bản không ra cái gì lực, như vậy bằng trắng đem thứ tốt phân cho các ngươi, cũng không phải là ta thói quen của ta, bất quá đâu rồi, ta là cái người thiện lương, cũng không cùng các ngươi tính toán chi ly, ai bảo ta xem các ngươi còn rất thuận mắt đây này. Như vậy đi, chúng ta ba cái nhiếp thổ vi hương, tế thiên bái mà, làm kết nghĩa huynh đệ thế nào? Hàn Anh cùng Lệ Anh nghe vậy, trong mắt thiếu chút nữa mất đi ra, đều ngơ ngác nhìn xem Phương Hành. Phương Hành nở nụ cười. Kết nghĩa về sau, mọi người liền là người một nhà, không quản các ngươi qua lại xuất lực, kiếm thai phân cho các ngươi đều là theo lý thường nên, bất quá chúng ta về sau có thể có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Cái này lời còn chưa nói hết, Lệ Anh đã nhổ sóng trống lắc đầu, cười mỉa nói. Nói thật ta đối Phương đạo hữu cũng là mới quen đã thân. So thân ca ca còn thân hơn a, kết nghĩa vì huynh đệ đâu rồi, đây là cầu còn không được, bất quá đâu rồi, hiện tại kết nghĩa. Không khỏi có chút vội vàng, hay vẫn là ly khai huyền vực về sau rồi nói sau, đến lúc đó nhất định sẽ mời mới nói hữu hướng Nam Cương đến, thỉnh rất nhiều tiền bối chứng kiến. Nói đến nói đi, nhưng chính là không chịu đáp ứng. Lệ Anh có thể không phải người ngu, làm sao tuyển vào lúc đó cùng Phương Hành kết bái. Đánh kiếm trùng sự tình một truyền ra đến. Phương Hành cái kia nhưng chỉ có Hoàng Phủ Gia tử địch a, có thể tưởng tượng, Hoàng Phủ Gia nhất định sẽ đem hết toàn lực đuổi bắt hắn, chính là cùng hắn có quan hệ người đều sẽ phải chịu liên quan đến, cái này là cái tiểu ôn thần. Cùng hắn phủi sạch quan hệ còn không kịp, lại đến cùng hắn kết bái. Đến lúc đó phàm là lộ ra một điểm tiếng gió, Hoàng Phủ Gia đều truy vấn đến cùng, chính mình còn có sống hay không? Bất công Lệ Anh như thế, chính là Hàn Anh, cũng chậm rãi lắc đầu, chưa từng đáp ứng. Phương Hành thấy thế, lại giận tím mặt. Vốn nghĩ cho các ngươi điểm chỗ tốt, nhưng hai người các ngươi Vương Bát Đản vậy mà xem thường ta. Tốt, các ngươi đã xem thường ta, không chịu cùng ta kết bái. Vậy chúng ta liền giải quyết việc chung a, ta cùng các ngươi vô thân vô cố, dựa vào cái gì thanh tiên kiếm kiếm thai cho các ngươi. Các ngươi cút đi, cái này kiếm thai, ta chính là hủy, cũng tuyệt kế sẽ không giao cho trong tay các ngươi. Hàn Anh cùng Lệ Anh nghe vậy, ánh mắt đều là lạnh lẽo, tâm tư di động. Đã có ra tay ý định. Hắc hắc, ta hiện tại. Xác thực không phải là đối thủ của các ngươi, bất quá hai người các ngươi thực cho rằng đoán chừng ta. Phương Hành cười lạnh một tiếng, quát chói tai. Ta giết ba người này về sau phải đi, các ngươi ai có thể ngăn được ta. Nghĩ tới cái kia vạn linh kỳ chi uy, cùng với cái con kia màu vàng ô nha hăng hái, Lệ Anh cùng Hàn Anh cũng là biến sắc, bọn hắn xác thực nghĩ đến, nếu là cưỡng ép ra tay, Phương Hành tất nhiên sẽ gọi trở về vạn linh kỳ, hơn nữa cái kia chỉ tọa kỵ thần tốc, cùng với chung quanh cái kia một lời không nói thanh y cướp phỉ chi năng, Phương Hành liền tính toán không địch lại hai người bọn họ, đào tẩu khả năng lại đạt đến một nửa đã ngoài. Mà bọn hắn, lại cuối cùng nhất hội rơi vào không thu hoạch được gì, bằng uổng công khổ cực một hồi. Bởi như vậy, hai người này lại cưỡng ép nhịn xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng cảm giác cực kỳ sự tình đơn giản, bọn hắn lúc này cảm thấy, lại có rất nhiều cản tay, phi thường khó làm. Cũng nhưng vào lúc này, một tiếng ầm vang, đại địa chấn chiến, đông nam phương hướng, một mảnh hắc vân bồng bềnh đi qua, kiếm trùng chung quanh, linh quang bắn ra bốn phía, xoáy lên đạo đạo quái phong, nhưng lại kiếm trùng chung quanh đại trận đã hoàn toàn được công phá, tán tràn ở vô hình, mà đánh kiếm trùng chúng tu cùng với vạn linh kỳ cũng mênh mông hướng về kiếm trùng chỗ sâu lao đến, thẳng như thiên quân vạn mã, uy thế vô cùng. Thời gian không nhiều lắm, nếu như không kết bái, muốn kiếm thai, liền xuất ra điểm thành ý đến đây đi. Vừa thấy chúng tu vọt tới, Phương Hành ngược lại bình tĩnh, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lệ Anh cùng Hàn Anh hai người nói ra. Cái gì thành ý? Hàn Anh dị thường dứt khoát hướng Phương Hành hỏi. Phương Hành cũng trở về đáp dị thường dứt khoát, nói. 1000 linh tinh, một đạo tiên kiếm kiếm thai. 1000 linh tinh, Lệ Anh lập tức kêu lên, như là được cẩu cắn một cái tựa như. Phương Hành cười lạnh nói. Còn đây là tiên kiếm kiếm thai, ngươi cảm thấy mắc. Lệ Anh tức cười, tiên kiếm kiếm thai giá trị vô lượng, đừng nói 1000 linh tinh, chính là 10000 linh tinh cũng không đắt, chỉ là 1000 linh tinh, đó cũng là một khoản tiền lớn, bọn hắn lại ở đâu làm đây. Ngược lại là đem trên người tất cả thứ đáng giá, cùng với từ nơi này huyền vực đạt được cơ duyên toàn bộ giao ra đây, có thể gom góp đủ số này, nhưng hắn lại thế nào cam lòng đem tất cả cơ duyên lấy ra, đổi cái này một đạo kiếm thai. Lệ Anh lúc này cũng coi như hiểu rõ, cái này tiểu ma đầu cùng chính mình giật nhiều như vậy, kỳ thật chính là muốn nói, lại để cho hai người bọn họ đưa tiền đây đổi kiếm thai, nếu là ngay từ đầu đưa ra điểm này đến, hai người bọn họ tất nhiên không để ý tới cái kia rất nhiều, trực tiếp liền ra tay đã đoạt, hết lần này tới lần khác cái này nói nhăng nói cuội một hồi về sau, hai người bọn họ hiện tại đều không có động thủ, chỉ đang nghĩ nên như thế nào giải quyết vấn đề. Xa xa, quần tu chính tuôn ra mà đến, giống như thủy triều, mà Phương Hành tắc thì thảnh thơi vui cười quá, toàn bộ không xem ra gì. Lệ Anh tới lúc gấp rút đến trong nội tâm tháo chạy hỏa chi lúc, Hàn Anh bỗng nhiên nói. Ta không có 1000 linh tinh, liền đem chúng ta Hàn ra tất cả tài tư toàn bộ cộng lại, cũng không đáng được 1000 linh tinh, cho nên ta mua không nổi, ta với ngươi kết bái. Chưa xong còn tiếp. PS, hôm nay chương 03, truyền có chút đã chậm, nói với mọi người tiếng xin lỗi, làm bạn lão quỷ 4 năm cái đầu năm sách vở rốt cục báo hỏng, may mắn bản thảo có chuẩn bị phần A, ai, đều dùng ra cảm tình đến rồi, đáng thương ta cái kia e trong mâm chân tàng A, cách chương.